Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 58, khế ước, góc truyện audio.com, đã xác định Dung An sắp tới phải ngốc lại Kỳ Lân Tinh. Vì vậy, Dung gia cũng giúp Dung An xử lý thủ tục thôi học. Dung An không học ở Đế Tinh nữa. Học sinh lớp hệ cơ giáp nghi hoặc sao lại chạy đến Kỳ Lân Tinh rồi. Cho dù bọn họ sớm đã biết Kỳ Lân không có khả năng thời thời khắc khắc đều ngốc ở lớp bọn họ. Nhưng ban đầu tiểu Kỳ Lân cũng đã không đến trường học. Hiện tại còn dứt khoát trực tiếp chuyển trường. Thật đau đầu à, bọn họ còn chưa có xem đủ được chứ. Bọn họ còn chưa nghiên cứu ra sự khác biệt giữa Kỳ Lân với thú nhân. Còn chưa có ôm được tiểu Kỳ Lân. So với những người khác trong lớp tiếc hận, Lâm Hoa Nam lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nguyên bản y cũng không muốn Dung An ngốc ở trường học. Ngay từ đầu y xác thật muốn kết giao bạn bè với Dung An. Chỉ là thời gian dài, phát hiện Dung An thiên phú cao hơn người. Hơn nữa Dung An lại còn nỗ lực như vậy. Việc này làm cho y có áp lực rất lớn. Rõ ràng Kỳ Lân cũng chỉ cần chờ đến lúc gả chồng thôi. Không cần học tập linh thực, cũng không cần học tập linh quả. Bản thân Kỳ Lân cũng đã có không gian linh thực. Thiên phú yêu nghiệt như vậy đã làm người khác cực kỳ đố kỵ. Vì mọi người trời sinh có hảo cảm với Kỳ Lân, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng không sinh ra một chút chán ghét. Buổi tối trở lại phòng, Lâm Hoa Nam lên mạng, Maga không làm Dung An chân chính biến mất mấy năm, nhưng cái này cũng giống vậy. Đi đến chỗ cũ, Lâm Hoa Nam đứng trước mặt Maga. Biểu tình lạnh nhạt, uống ly nước, Maga nhún vai, dựa vào trên sofa, tương đối thích ý, nơi này là phòng giả thuyết Maga mua. Ngẫu nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, không kém so với hiện thực, anh biết địa cầu, cái văn minh cấp thấp kia, Lâm Hoa Nam thông qua những người khác biết được Dung An thế nhưng bị đẩy tới cái văn minh cấp thấp kia. Khiếp sợ, Kỳ Lân yếu ớt như vậy. Ở cái văn minh cấp thấp kia có thể sinh tồn được sao? Lâm Hoa Nam cũng chỉ muốn cho Dung An biến mất mấy năm thôi. Không tồi, Maga gật đầu, hoàn cảnh tựa hồ không tốt lắm, bằng không đại đế các ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy đã mang người về. Lại còn để người phát hiện, Lâm Hoa Nam hừ lạnh, cái tên Maga này nhất định là cố ý, ngươi cũng biết. Y tháp tinh hệ chúng ta gần nhất phát sinh dịch bệnh. Còn cần dựa vào giả mã tinh hệ, Maga không có khả năng thật sự bị Lâm Hoa Nam sai xử. Hắn sở dĩ đáp ứng Lâm Hoa Nam, là bởi vì đối phương đáp ứng cho mình tư liệu làm thế nào để bồi dưỡng linh thực. Đương nhiên loại phương pháp bồi dưỡng này, không phải dùng thổ nhưỡng giả mã tinh hệ, cũng không phải dùng tinh thần lực của người giả mã tinh hệ, mà là phương pháp nghiên cứu nuôi trồng thay thế năng lượng của giả mã tinh hệ. Y tháp tinh hệ cùng giả mã tinh hệ tuy rằng đều là cường giả tinh hệ, nhưng vẫn có khác biệt, lực lượng quân sự cùng với trình độ nghiên cứu khoa học của giả mã tinh hệ đều cao hơn so với y tháp tinh hệ. Hơn nữa bọn họ phát hiện linh quả của giả mã tinh hệ có tác dụng với dịch bệnh của y tháp tinh hệ. Maga càng nóng lòng muốn đạt được loại kỹ thuật này, phục chế hết thảy có thể phục chế. Ít nhất không thể để vận mệnh của y tháp tinh hệ bị tinh hệ khác nắm giữ. Đương nhiên dịch bệnh lúc này của y tháp tinh hệ cũng không bắt buộc phải tìm đến giả mã tinh hệ. Nhưng nếu không tìm, vậy tổn thất của y tháp tinh hệ càng thêm nghiêm trọng. Lâm Hoa Nam híp lại hai mắt, tôi đã đem tư liệu cho anh, bất quá là chút tư liệu sơ cấp, Maga đã đem những tư liệu đó giao cho nhân viên nghiên cứu của y tháp tinh hệ. Tuy rằng có thể làm linh thực sinh trưởng ra một hai cái lá cây, nhưng vẫn kém rất nhiều. Quan trọng nhất là linh quả. Linh quả à, có biết không? Chỉ sinh trưởng ra lá cây không khai hoa không kết quả. Loại tư liệu này có ích lợi gì? Thông tin về các cuộc nghiên cứu tư liệu này của chúng tôi cũng là như vậy. Lâm Hoa Nam nhíu mày, trên cơ bản vẫn phải dựa vào tinh thần lực của chúng tôi. Sinh trưởng tự nhiên không đủ cho thú nhân sử dụng, ý của ngươi là còn phải bắt giống cái giả mã tinh hệ đi. À thú nhân thiên phú khả yếu, mà Kỳ Lân quá hy sinh, luôn có người nhìn chằm chằm, bởi vậy, Maga cho rằng giống cái là lựa chọn tốt nhất. Bắt mấy người, chỉ sợ còn không thể bổ khuyết chỗ hỏng. Hoặc là nên để các ngươi sinh nhiều thêm mấy tiểu giống cái. Không có khả năng, Lâm Hoa Nam mặt lạnh. Những người khác nhất định sẽ truy cứu. Cho nên ngươi vẫn nhanh lấy tư liệu khác đi. Maga hừ nhẹ, Lâm Hoa Nam còn dám cho mình mặt lạnh. Dung An đã ngốc ở Kỳ Lân Tinh. Không ảnh hưởng đến việc ngươi nổi danh. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cho người khác biết gen trên người của ngươi có chút vấn đề nhỏ. Vậy ngươi có thể cái gì cũng không làm. Nắm chặt hai tay, thân thể Lâm Hoa Nam khẽ run. Việc này có một sẽ có hai. Hiện tại cũng không có biện pháp dừng lại. Lúc ấy trong lúc nhất thời vô pháp đột phá, Lâm Hoa Nam bắt đầu dùng thử các loại biện pháp. Ở một lần dưới tình huống ngẫu nhiên biết được dịch gen của ngoại tinh nhân có thể làm tăng tinh thần lực của giống cái. Quan trọng nhất chính là có thể tăng lên độ giao hòa giữa người cùng linh thực. Vì thế Lâm Hoa Nam thật sự đến chợ đêm mua dịch gen của người ngoại tinh. Nhưng Lâm Hoa Nam không nghĩ tới gen của mình cũng bị sửa chữa một chút. Độ thân hòa cũng chỉ dùng được trong thời gian ngắn. Đã dùng loại đồ vật này rồi, thì không thể dừng được. Sẽ nghiện, Lâm Hoa Nam mỗi lần đều nói với mình không được dùng loại dịch gen này nữa. Nhưng lúc y gặp một chút có khó khăn, y liền nghĩ đến dịch gen. Thời điểm gặp được bình cảnh, cũng muốn dựa vào dịch gen đột phá. Theo số lần gia tăng, tác dụng của dịch gen càng ngày càng ít. Nhưng Lâm Hoa Nam cảm thấy mình nếu không dùng dịch gen của người ngoại tinh, y sẽ không có cách nào mạnh hơn những người khác. Ngươi có thể yên tâm, ta trước mắt còn tính toán chơi chơi, không chuẩn bị công khai. Maga đứng lên, đi đến bên người Lâm Hoa Nam, ngươi cũng nghĩ là đang chơi đùa đi. Thân thể Lâm Hoa Nam căng chặt, y có thể nghe được thanh âm hô hấp của đối phương. Các anh chắc là có buôn bán dịch gen với người khác đi. Sắp thật có, Maga hào phóng thừa nhận, chỉ là người bình thường không mua loại dịch gen này. Bọn họ đều cực kỳ khinh thường, khi còn bé người của già mã tinh đã được giáo dục qua. Không được sử dụng dịch gen của tinh hệ khác để tăng lên cái gọi là thiên phú. Việc này rất có thể sẽ sinh ra tác dụng phụ không thể nghịch chuyển. Hơn nữa loại dịch gen này tương đối đắt, đến cuối cùng ngược lại mất cả người lẫn của. Thiên phú ban đầu cũng không biết có còn hay không. Lâm Hoa Nam tự nhiên cũng biết điểm này. Chỉ vì người nhà luôn hy vọng y có được thiên phú cao. Đào tạo ra linh quả cấp bậc cao. Chính Lâm Hoa Nam cũng là một người hiếu thắng. Đồng thời nội tâm cũng có cảm giác sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân y lựa chọn hệ cơ giáp hệ mà không phải hệ linh thực. Để những người khác cho rằng y không hao phí quá nhiều thời gian trên linh thực linh quả. Lại có thành tựu cao như vậy. Cũng không ai nói y đem thời gian hao phí hết trên phương diện linh thực. Vẫn chưa có người nào tự học tốt như y vậy. Đáng giận, Lâm Hoa Nam cắn răng, lớn tiếng nói, anh cũng chỉ là bắt lấy điểm này của tôi. Điểm này là đủ rồi. Đầu ngón tay Maga xẹt qua gương mặt Lâm Hoa Nam. Lần thi đấu kia, người trực tiếp hỏi lấy linh quả của Dung An. Coi ra rất ngu xuẩn, nhưng đối với thú nhân mà nói. Bọn họ nhất định cảm thấy ngươi thực đáng yêu đi, cũng không biết ngươi ở trong lòng bọn họ có thể đáng yêu bao lâu. Dùng sức ném tay Maga xuống, Lâm Hoa Nam thanh âm run rẩy, việc này rất nguy hiểm, cho dù mình sinh ra trong đại gia tộc, nhưng cũng rất khó tiếp cận tư liệu trung tâm, càng đừng nói đến phương diện nhân viên nghiên cứu của già mã tinh hệ vẫn luôn để bụng. Tuy không nhất định có thể nghiên cứu ra cái tư liệu hữu dụng cường đại gì. Người già mã tinh hệ đặc biệt tôn trọng tự nhiên, tôn trọng lực lượng tự nhiên. Họ cho rằng nghiên cứu khoa học khai phá quá mức chỉ biết phá hư năng lượng cân bằng tiềm tàng của tự nhiên. Người nhà trước đó còn cho rằng Lâm Hoa Nam chỉ trùng hợp học được tư liệu về phương diện này, đối việc này cảm thấy hứng thú. Lúc này mới cho Lâm Hoa Nam một ít tư liệu đơn giản. Người nhà cũng không có khả năng cho y tư liệu trung tâm chân chính. Pháp luật già mã tinh hệ rất khoan dung với giống cái. Không chết được, Maga cũng không đem mạng người già mã tinh hệ đặt trong mắt. Vì Lâm Hoa Nam là đang giúp đỡ mình làm việc, có lẽ đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn gả đến Y Tháp Tinh Hề. Không được, Lâm Hoa Nam lập tức phủ quyết, chờ ngày mình gả đến Y Tháp Tinh Hề. Phỏng chừng cũng là thời điểm Già Mã Tinh Hệ lựa chọn vứt bỏ Y Ma Ga. Chớ quên chuyện anh đối xử ra sao với Dung An. Đối với đế hậu tương lai của Già Mã Tinh Hệ, ta làm cái gì? Nhiều lắm chỉ là mời cậu ta đến văn minh cấp thấp du ngoạn một phen. Ma Ga cười khẽ, cậu ta vẫn chưa bị thương. Hiện tại đã bình yên về đến Kỳ Lân Tinh. Hơn nữa cậu ta nhất định cũng phải đến cái địa cầu kia. Hiện tượng hồi tố không phải chỉ tùy tiện hồi tố không thôi. Người đó sẽ phải đến nơi hồi tố và có thể ảnh hưởng đến quyết định của người bị hồi tố. Ma Ga thậm chí còn có thể nói, nếu không phải mình có động thái, Mạc Sĩ Phong cũng không thể nhanh như vậy đã biết tiểu vương hậu bị văn minh cấp thấp hồi tố. Anh Lâm Hoa Nam vô lực nằm ngồi trên sofa, ý phát hiện hai người ngay từ đầu vốn có khả năng hữu hảo hợp tác. Nhưng ngay sau đó, một người thuận tiện chơi cờ, một người biến thành quân cờ bị lợi dụng, mà mình hiện tại chính là quân cờ kia, bị Ma Ga chặt chẽ chộp vào trong tay, cũng là một quân cờ tùy thời đều có khả năng bị vứt bỏ. Đầu não của Già Mã Tinh Hệ các ngươi chắc không có tùy thời tùy khắc nghe lén các ngươi nói chuyện đi. Ha ha, Ma Ga nhìn sắc mặt Lâm Hoa Nam biến đổi, lại nói, nhưng ta lại lựa chọn che chắn. Ma Ga nói xong những lời này liền offline, mà Lâm Hoa Nam lại không cách nào bình phục nội tâm buồn khổ cùng thê lương. Mình khi nào lại đi đến bước này, còn chỉ có thể đi đến một đầu tối đen. Ma Ga, người ngoại tinh đáng chết. Lâm Hoa Nam ném đệm trên sofa xuống mặt đất, cho nên đến chợ đêm Già Mã Tinh Hệ mua dịch gen của người ngoại tinh không nhất định là người Già Mã Tinh Hệ. Còn có khả năng thật sự là người ngoại tinh. Đây là một cái ván cờ. Có người thôi học, cũng có người vào học. Lúc trước cùng đám người Dung An, Lâm Hoa Nam thi đấu Kỳ Lan đã xác định tiến vào khu nhà học này. Y không giống Lâm Hoa Nam, Dung An đi vào cái gì hệ cách đấu cùng hệ cơ giáp. Mà đăng ký vào hệ linh thực, lần đầu tiên cùng Dung An thi đấu, Kỳ Lan liền biết mặt mũi của mình đã mất sạch, chờ đến lần thi đấu đại chúng kia. Kỳ Lan phát hiện so với mình còn có người có thiên phú cao hơn rất nhiều. Chỉ bởi vì trình độ nỗ lực của cá nhân, thực lực mới tạm thời chênh lệch, giống Dung An vậy, thành tích thi viết không tốt, nhưng năng lực thao tác mạnh hơn bọn y rất nhiều. Sau khi Kỳ Lan hiểu điểm này, cũng không cao ngạo giống trước kia, á thú nhân chính là á thú nhân, nếu có chỗ thực sự kém hơn giống cái, vậy thì nỗ lực gấp đôi. Kỳ Lan cùng Dung An tuy rằng không cùng một cấp bậc, nhưng chênh lệch với Lâm Hoa Nam cũng không lớn, việc này đủ để cho Lâm Hoa Nam sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngốc ở Kỳ Lân Tinh Dung An cũng phải đến trường học. Lại phát hiện phong cách trường học ở Kỳ Lân Tinh khác xa trường học ở Đế Tinh. Mọi người tựa hồ đều hiểu rất rõ mấy việc chơi chơi. Trong việc học không có áp lực lớn. Cũng không lo lắng mình không nỗ lực bị người khác vượt qua. Dung An lúc đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh đã hình thành thói quen, nhưng không quá 2 tuần, thời điểm cuối năm đã tới, sau đó tự nhiên mà được nghỉ. Già Mã Tinh Hệ tuy rằng không có các loại cách nói ăn Tết như trên địa cầu, nhưng cũng chính là ngày hội khác quả tiết, cảm tạ thần thú ban cho bọn họ đồ ăn, ban cho bọn họ lực lượng. Ngày quả tiết này, thú nhân sẽ đến dã ngoại đánh một đầu dị thú mà bọn họ cho rằng có thể chứng minh thực lực của bản thân. Đương nhiên cũng có một nhà thú nhân cùng đánh một đầu. Mà giống cái cùng á thú nhân sẽ lấy linh quả cấp bậc cao mà bản thân nuôi trồng ra chia sẻ cho người nhà. Lấy ra linh quả cấp thấp cho hàng xóm như hoa quả bình thường. Đây là ngày hội quan trọng nhất của Già Mã Tinh Hệ. Có gia tộc đơn độc qua ngày này, cũng có mọi người cùng nhau tổ chức hoạt động, đại đế rõ ràng muốn cùng tiểu vương hậu đơn độc qua ngày này. Cự tuyệt lời mời của Dung gia, gia tộc Dung gia khá lớn, cũng tương đối phức tạp, vì thế, Dung lão gia tử sau khi bị cự, cũng chỉ nói thầm vài câu, không để người đi đón Dung An trở về. Những năm trước, Dung An vẫn cho rằng mình là thú nhân, vì còn chưa thành niên. cậu cũng chỉ đi theo phía sau Dung Nhị Thiếu. Nhìn Dung Nhị Thiếu đánh dị thú, cậu đi theo chỉ để làm dáng. Hiện tại đã biết mình là Kỳ Lân, không gian cũng là sự tồn tại bình thường. Dung An tự nhiên không có khả năng lại chỉ làm dáng. Thật sự là đem linh quả cấp cao mình cất giữ lấy ra. Không có những người khác, Dung An nghi hoặc, trước mắt còn chưa thấy người nào khác đến trang viên. Dung An vẫn chưa nghe tin tức gì về phụ thân Mạc Sĩ Phong. Trên mạng cũng không có tin tức về phương diện này. Chỉ nói đại đế tiền nhiệm thoái vị. Thời điểm đính hôn, Dung An cũng không gặp phụ thân Mạc Sĩ Phong. Hiện tại cũng chưa thấy. Không có, tuyệt đối không có người khác. Sao có thể để người khác quấy rầy thời gian hai người một chỗ tốt đẹp của bọn họ. Mạc Sĩ Phong đã nói cho các nhân viên. Năm nay hắn cùng tiểu vương hậu cùng qua quả quả tiết. Những người khác không cần lại đây chướng mắt. Lần này lại là Kỳ Lân quả. Mạc Sĩ Phong phát hiện tiểu Kỳ Lân thật sự không biết phải đem thứ tốt giấu đi. Kỳ Lân quả chân quý như vậy. Tiểu vương hậu nói lấy ra liền lấy ra. Không phải nói muốn cấp cao sao. Dung An không muốn để người khác cảm thấy cậu keo kiệt. Cho dù cậu đã lặng lẽ giấu đi không ít linh quả cấp bậc cao hơn. Này là cấp 5, đủ rồi, Mạc Sĩ Phong đã rất kinh dị với việc khi đính hôn Dung An lấy ra Kỳ Lân quả cấp 6. Với trình độ của Dung An hiện tại ngẫu nhiên đào tạo một quả còn tương đối bình thường. Đào tạo ra quá nhiều quả, vậy thật sự muốn nghịch thiên, theo lý thê tử thiên phú tốt, đại đế hẳn là nên cao hứng. Nhưng đại đế lại lo lắng tiểu vương hậu quá nghịch thiên. Hắn không nắm bắt được, cho những người khác phải để ý, không cần Kỳ Lân quả. Trong không gian cũng không có nhiều Kỳ Lân quả đi, có thì có, chỉ là cấp bậc rất thấp thấp đến chính mình cũng không nỡ nhìn thẳng. Kỳ Lân quả cấp 2, cấp 3 đối với những người này cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ thật sự cho những người khác xem như hoa quả mà ăn à, Dung An rất luyến tiếc khi lấy Kỳ Lân quả cho người khác ăn như hoa quả bình thường à. Cái khác rất nhỏ, lấy cái kia, Mạc Sĩ Phong xoa xoa đầu Dung An, đừng cho người khác biết em có được nhiều Kỳ Lân quả. Tuy em là Kỳ Lân, nhưng cũng không phải mỗi một cái không gian của Kỳ Lân đều có thể kết ra rất nhiều Kỳ Lân quả. Mỗi khi nói một ít chuyện, Mạc Sĩ Phong sẽ phổ cập tri thức cho Dung An. Dung An cũng đã quen rồi. Đại đế sợ mình không biết, nên mới luôn nói này nói nọ. Chủ nghệ của Dung An cũng chỉ đủ để chính cậu ăn. Không dám làm cho người khác ăn. Vì thế liền đem linh quả giao cho đầu bếp, để đầu bếp làm điểm tâm cho bọn hắn. Quả quả tiết là đoạn thời gian bận rộn nhất của mọi người trong một năm. Mà Dung An lại rất nhẹ nhàng. Có thể nói chỉ cần từ không gian lấy linh quả ra. Cũng không cần lo lắng không đào tạo ra đủ linh quả. Cũng không cần lên mạng mua linh quả bổ sung. Chờ đến thời điểm bữa tối, Dung An phát hiện chỉ có cậu với Mạc Sĩ Phong ăn cơm. Mà quản gia lại tạm thời rời khỏi nhà ăn. Chầu bữa tối này không khác lắm với ngày thường. Nhiều lắm chỉ là phong phú hơn một chút. Dung An lại nghi hoặc. Đại đế đêm nay ở trên bàn cơm không nói gì cả. Chỉ yên lặng ăn cơm, làm cậu cho rằng đối phương có phải cảm thấy quá quạnh quẽ hay không? Hoặc là bởi vì chuyện gì khác? Sau khi ăn cơm xong, Mạc Sĩ Phong mới sâu kín nói. Mấy năm nay, ta đều là một mình qua quả quả tiết. Một mình, Dung An kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương một mình tránh ở thư phòng xử lý công sự sao? Nhưng đại đế nhìn qua không giống người như vậy, mỗ phụ là một người thích tự do, không thích bị vây trong hoàng cung. Một năm kia, phụ vương mang theo mỗ phụ ra ngoài, bọn họ liền không trở lại. Mạc Sĩ Phong cảm khái, không phải vì xảy ra chuyện mà không trở về, mà bởi vì bọn họ chưa chơi đủ. Mạc Sĩ Phong cắn răng, này còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ ân ân ái ái như vậy. Thế nhưng không làm ra cho hắn một vị tiểu đệ đệ nào. Đương nhiên, đại đế cũng không phải hy vọng có tiểu đệ đệ cùng mình cùng trải qua quả quả tiết. Chỉ đơn thuần cho rằng có đệ đệ, thì có thể đem đệ đệ ném ra chiến trường rèn luyện. Nhìn bộ dáng đệ đệ dãy giụa, Dung An buồn bực, mình ngay từ đầu còn tưởng đại đế bị đau đớn kịch liệt thương tổn cỡ nào. Anh cũng có thể, chờ sau khi em sinh hạ tiểu phệ thiên mãng, chúng ta xác thật cũng có thể ném xuống nó đi ra ngoài chơi. Mạc Sĩ Phong gật đầu, đúng là một chủ ý không tồi. PCK, mình không phải cái ý tứ kia. Dung An tỏ vẻ phệ thiên mãng này đúng là một loại trùng tộc không để bụng đến bé con. Cũng mất công sinh mệnh lực của phệ thiên mãng đều phi thường ngoan cường như vậy. Đại đế từ nút không gian lấy ra một vòng cổ linh thạch màu lam. Đặt trong tay Dung An, cái này có thể chống cự 3 lần công kích cấp 8. Sau lần tiểu vương hậu bị đưa đi văn minh cấp thấp, tâm tình Mạc Sĩ Phong đặc biệt không tốt. Còn may mắn là văn minh cấp thấp, mà không phải văn minh cấp cao. Tiểu vương hậu năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều quá yếu. Đại đế tự nhận là có thể bảo vệ tốt tiểu vương hậu. Nhưng phàm là việc đều có thể có vạn nhất. Nắm chặt vòng cổ, Dung An không đeo trên cổ, mà vòng hai vòng đeo ở trên tay. Mạc Sĩ Phong nắm chặt tay Dung An. Hắn không tự mình đeo cho tiểu vương hậu. Chính là vì tiểu vương hậu có khả năng không thích đeo vòng cổ ở trên cổ. Nói giỡn, vậy em có chuẩn bị lễ vật cho ta? Trừ linh quả, này Dung An đúng là không nghĩ tới phải chuẩn bị lễ vật. Quả quả tiết không phải đưa linh quả sao? Trừ linh quả, trước kia cũng không thấy người khác đưa lễ vật khác à, Dung An dối rắm. Cậu hiện tại biết đi đâu tìm lễ vật đưa cho Mạc Sĩ Phong. Còn phải cùng bậc với cái vòng cổ đáp này. Linh quang chợt lóe, Dung An nói, mang anh đi chỗ này. Dung An lôi kéo Mạc Sĩ Phong, chuẩn bị tiến vào không gian. Ngay sau đó, lại phát hiện mình tiến vào không gian, mà đại đế còn ở bên ngoài. Vì thế vội vàng ra khỏi không gian. Xấu hổ nhìn đại đế, rõ ràng mình muốn mang đối phương cùng đi vào. Còn chưa có ký khế ước, Mạc Sĩ Phong có chút kích động. Không gian chính là không gian tư nhân của Kỳ Lân, mà bạn lữ của Kỳ Lân sau khi được Kỳ Lân tán thành. Cũng ký kết khế ước, lúc này mới có thể đi vào không gian. Đây là biến tướng của giấy hôn thú. Mạc Sĩ Phong có thể không kích động sao? Giờ phút này, Dung An vẫn chưa nghĩ đến thứ biến tướng của kết hôn. Chỉ cảm thấy đối phương đối với mình chân thành tha thiết như vậy. Nên để đối phương đến không gian của mình coi một chút. Về sau còn có thể để đối phương làm mấy việc lặt vặt. Làm thế nào, Dung An nhíu mày, nếu phức tạp, vậy thì không đi vào. Rất đơn giản, thừa dịp tiểu Kỳ Lân chưa đổi ý, hiện tại cần phải bắt lấy. Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, chúng ta đến phòng trước. Phòng, nghe thấy cái từ này, Dung An có dự cảm không tốt, khi ký kết khế ước, cần tuyệt đối an tĩnh, đương nhiên cũng yêu cầu tuyệt đối an toàn. Mạc Sĩ Phong không lo lắng vấn đề an toàn. Hệ thống an toàn của trang viên này có thể nói là cao cấp nhất toàn tinh hệ. Không phải nhục, thề, nga, Dung An gương mặt ửng đỏ. Hình như mình lo lắng quá nhiều. Vậy về phòng, thời gian rất lâu, không sao, rất ngắn. Mạc Sĩ Phong nắm chặt tay tiểu Kỳ Lân. Việc không thể để tiểu vương hậu hối hận. Việc này không có quan hệ với việc thành niên hay chưa? Dung An trầm mặc, đối phương đến mình muốn nói cái gì cũng biết, còn không phải là một cái khế ước sao? Không thành vấn đề, cách chương.